Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, chương 644, Ngân Hà Thần Triều Quốc Chủ cho mời. Cát Nguyên tầm mắt rất có cảm giác áp bách, giờ này khắc này nàng phảng phất thật chính là một tôn tung hoành thần ma chiến trường nữ võ thần. Trong mắt của nàng có đồ vật, Tô Phủ đối đầu ánh mắt của nàng, cảm giác da thịt tựa hồ cũng hiện nổi da gà lên giống như. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thu được này 10 cái khó được nhập cảnh tư cách. Cát Nguyên nói, kỳ thật ta hết sức không nguyện ý mang các ngươi. So với lính của ta, các ngươi thật quá kém. Cát Nguyên lời nói vừa ra, tràng diện bên trong bầu không khí lập tức nhất biến. Thương Vân Nguyệt chờ đạo sư mày nhăn lại, bầu không khí trở nên không quá hữu hảo. Dù cho hai phe thế lực cao tầng đều lên tiếng, Tinh Hà Thần Đình cùng với Tử Vong Hắc Động tiến hành tạm thời tài nguyên trao đổi. Có thể là, cái này cũng không đại biểu hai phe thế lực ở giữa liền không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Tô Phủ đám người là Tử Vong Hắc Động học sinh, đám đạo sư có thể là phi thường bao che khuyết điểm, đặc biệt là Thương Vân Nguyệt này loại. Cát Nguyên phảng phất không nhìn thấy Thương Vân Nguyệt cái kia khiếp người tầm mắt, chắp lấy tay tiếp tục nói, các ngươi nhất định rất vui vẻ có thể đoạt được tư cách này a. Có thể là, ta muốn nói cho các ngươi, không muốn vui vẻ, đoạt được tư cách cũng không tính là cái gì chuyện tốt. Thần ma chiến trường cũng không phải du lịch nghỉ phép địa phương. Đi chỗ ấy, các ngươi khả năng một cái đều về không được. Tử vong, tại thần ma chiến trường, thật sự là nhìn lắm thành quen. Nếu như ta là các ngươi, ta sẽ không thấy vui vẻ, sẽ chỉ thấy bi thương. Nhập thần ma chiến trường, tương đương với nửa cái chân bước vào Tử Vong Thâm Uyên. Cát Nguyên nói ra, nàng càng ngày càng nghiêm khắc, để cho người ta không hiểu cảm nhận được một cỗ nghiêm trọng cảm giác. Trên người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tô Phù mặt không biểu tình, theo giả lập chiến trường nghiêm trọng tình đó có thể thấy được. Thần ma chiến trường cũng không đơn giản, tại giả lập chiến trường, nhân tộc chủ đạo, cho nên Tô Phù đám người có khả năng không chút kiêng kỵ sóng dâng lên. Bởi vì, nhân tộc chí cường giả nhóm sẽ không nguyện ý đỉnh cấp thiên kiêu dạng này không có ý nghĩa vẫn lạc tại chỗ này. Cho nên, Tô Phù hiểu rõ, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm đường chết, bọn hắn đều sẽ không chết. Có thể là, tại thần ma chiến trường, ngươi nếu là rơi vào khôn cùng trong nguy cấp, không có người sẽ đến cứu ngươi. Bởi vì, tại thần ma chiến trường, chí cường giả đều tùy thời ở vào trong nguy cấp. Cát Nguyên nói rất nhiều, đều là tại lạnh lùng miêu tả chiến trường tính tàn khốc. Mặc dù, rất nói nhiều đều không cần thiết, có thể là, vẫn là phải nói ở phía trước. Sau khi nói xong, Tinh Hà Thần Đình chiến hạm liền mở ra cửa khoang, áo giáp đen quân có thứ tự bước vào trong đó. Về sau, chính là Tô Phù đám người cùng một chỗ vào chiến hạm bên trong. Tiểu Mộng trôi nổi tới, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, đi theo Tô Phù cùng một chỗ vào Tinh Hà Thần Đình chiến hạm. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ đám người nhìn xem Tô Phù đám người tiến vào chiến hạm bên trong, dần dần không có thân ảnh, trong lòng cũng là có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ lần này sau liền là vĩnh biệt, bọn hắn kỳ thật hết sức không nguyện ý nhìn thấy hình ảnh như vậy. Thương Vân Nguyệt hít sâu một hơi, Mạc Vô Kỵ cũng là hết sức thản nhiên. Dư Sơn Hà chắp lấy tay, tầm mắt thâm thúy vô cùng, cũng nên ra ngoài sông sáo. Những hài tử này đều có bất diệt chủ sức chiến đấu. Thần ma chiến trường có lẽ mới là bọn hắn tốc độ cao trưởng thành địa phương. Dư Sơn Hà nói hết sức thuần túy. Trên thực tế, Tử Vong Hắc Động bồi dưỡng thiên kiêu mục đích cũng đích thật là vì để cho thần ma trong chiến trường nhân tộc có thể chiếm cứ ưu thế thôi. Chuyến này, bọn hắn trên bờ vai trách nhiệm rất trọng đại, giả lập chiến trường bị phong cấm, mặc dù phá một tòa dị tộc đại thành, có thể là tại sao phải phong cấm? Hết sức rõ ràng, tiền bối rất có thể dự định xây dựng thần ma chiến trường, làm tử vong hắc động tu hành địa thiên kiêu nhóm lịch luyện chỗ. Giả lập chiến trường cường độ căn bản không đủ, Dư Sơn Hà phân tích, luôn luôn như vậy nói trúng tim đen. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ chờ đạo sư thì là hơi kinh ngạc, không thể nào, xây dựng thần ma chiến trường làm thí luyện chi địa. Vậy sau này thiên kiêu học sinh phải chết bao nhiêu? Bọn hắn đều cảm thấy xây dựng thần ma chiến trường làm lối đi khả năng cũng không lớn, bị chết nhiều, vậy liền thu nhiều chút học sinh. Dư Sơn Hà khoát tay áo, Tô Phù 10 người này liền là tiền bối tiền đặt cược, bọn hắn nếu là có thể tại thần ma chiến trường lấy được rực rỡ chiến tích, cũng hoặc là tăng lên sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Xây dựng thần ma chiến trường lịch luyện chỗ, đem sẽ không lại xa xôi. Dư Sơn Hà hít sâu một hơi, Tinh Hà Thần Đình cùng với tử vong hắc động cao tầng sẽ không đồng ý. Theo Dư Sơn Hà, này rất có thể là xu thế tất yếu quá trình. Chỉ bất quá, đối với các học sinh thân phận nghiệm chứng, liền phải càng thêm cẩn thận. Dù sao, dính tới thần ma chiến trường, ý nghĩa liền liền không lại đơn giản. Chiến hạm bên trong, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Tô Phù ngồi tại ghế ngồi của mình vị trí bên trên. Chiến hạm bay ra tử vong hắc động khu vực về sau, trực tiếp tiến hành hư không nhảy vọt, nhảy lên đi tới gần nhất thần triều. Đây là một cái so góc vắng vẻ tinh hệ thần triều, lớn nhỏ cùng Ngân Hà thần triều cũng là không sai biệt lắm. Tinh hệ thần triều quốc chủ tại thu đến chiến hạm thông báo thời điểm, liền xuất lĩnh thần triều vô số cường giả trước tới đón tiếp. Chiến hạm rơi vào thần triều quốc đô bên trong. Này thần triều quốc thị do 4 khỏa vô cùng to lớn sinh mệnh ngôi sao tạo thành, mỗi một viên đều là địa cầu vạn lần to lớn, năng lượng khổng lồ bao phủ tại 4 ngôi sao bên trong. Thần triều quốc chủ là một vị tôn giả cấp bất diệt chủ, khí tức rất mạnh, xem như uy tín lâu năm tôn giả cấp. Đối với Trúc Thành cùng Cát Nguyên, vị này quốc chủ không dám chậm trễ chút nào. Dù cho hắn cũng là tôn giả cấp, có thể là Cát Nguyên cùng Trúc Thành đại biểu là Tinh Hà Thần Đình. Trúc Thành cùng Cát Nguyên cùng quốc chủ trò chuyện với nhau một chút về sau, liền tìm đến lúc đó nghỉ ngơi. Cát Nguyên phái người thông chi Tô Phù đám người, một đám người dồn dập tụ tập ở cùng nhau. Cát Nguyên đổi lại một kiện nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, vóc người bốc lửa tại dưới quần áo như ẩn như hiện, có thể là sát khí của nàng trước sau như một. Hiện tại có thời gian một tháng để cho các ngươi về nhà, trở lại riêng phần mình tinh hệ, trở lại riêng phần mình gia tộc. Một tháng sau, tụ tập cùng một chỗ, đem xuất phát đi tới thần ma chiến trường. Tên như ý nghĩa, một tháng này là cho các ngươi bàn giao hậu sự thời gian. Cát Nguyên nói, Tô Phù đám người, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Tư Đồ Giả chờ áo giáp đen quân, cũng là rất bình tĩnh. Bọn hắn đã sớm trải qua chuyện như vậy. Bọn hắn tại áo giáp đen trong quân quật khởi, tại riêng phần mình tinh hệ bên trong địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Bất quá, một khi bước vào thần ma chiến trường, ai cũng không biết lúc nào sẽ chết. Cho nên, Tinh Hà Thần Đình đối với muốn nhập thần ma chiến trường cường giả mà nói, đều sẽ cho đầy đủ thời gian đi bàn giao hậu sự. Không cần cự tuyệt, này là các ngươi nên được thời gian. Cát Nguyên tựa hồ đoán được có một ít người sẽ nói cái gì. Bất quá, nàng sớm mở miệng, ngăn chặn những người này lời nói. Đi thôi, một tháng sau thấy, Cát Nguyên nói, nàng khoát tay áo, liền nhường Tô Phủ đám người rời đi. Cái này thần triều mặc dù vắng vẻ, thế nhưng nên có công năng đều có. Có thể đi tới nên thần ma điểm truyền tống đến các đại thần triều khu vực. Cát Nguyên nói, một cái thần triều, cần thiết truyền tống mộng văn trận pháp là khẳng định tồn tại. Một khi thần ma chiến trường chiến hỏa lan tràn đến nhân tộc trong vũ trụ, này chút truyền tống trận, liền có thể phát huy ra to lớn hiệu dụng, không chỉ có thể làm cường giả trợ giúp sử dụng, càng có thể trở thành chuyển di kẻ yếu lối đi. Tô Phù đối với cái này an bài cũng là không có cự tuyệt. Bản thân hắn liền định mang Tiểu Mộng đến đại vũ trụ thương hội bên trong đi một lần. Lấy ra Tiểu Mộng kiếp trước chỗ gửi lại đồ vật, cùng với nhập thần ma chiến trường tư cách, mà Tinh Hà Thần Đình như thế nhân tính hóa an bài, cũng là hết sức phù hợp ý nghĩ của hắn. Nơi xa, Khải thấy được Tô Phù, hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh mấy người cũng dồn dập tụ tập tới. Một tháng sau thấy, Yêu Linh Linh cười khoát tay áo. Một tháng sau, mọi người liền là chân chính chiến hữu. Mộng văn trận pháp chuyển động, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người dồn dập mượn nhờ trận pháp truyền tống rời đi chỗ này, trở về riêng phần mình gia tộc. Enzo cũng cùng Tô Phù tạm biệt. Nàng vừa vặn cũng muốn về nhà tộc bên trong gặp một lần thân nhân. Đi thôi, rất lâu chưa có trở về hệ Ngân Hà. Khải cười cười, hệ Ngân Hà cũng xem như hắn nửa cái nhà. Hắn có được hắc ám tinh linh tộc huyết mạch, lưu lạc đến hệ Ngân Hà, là hệ Ngân Hà vệ trì chứa chấp hắn, cũng cải biến hắn. Tô Phù mang theo Tiểu Mộng cùng Miêu Nương, cùng Khải cùng một chỗ, bước vào mộng văn trận pháp. Trận pháp chuyển động, năng lượng to lớn bị thôi động, ầm ầm, trước mắt lập tức nứt toác ra một đầu ổn định đường hầm hư không. Khải cùng Tô Phù bước vào trong đó, rất nhanh, đường hầm hư không thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Ngân Hà Thần Triều Quốc Đô, phụ trách quốc đô trận pháp cường giả, trong lòng lập tức giật mình. Trận pháp này kết nối lấy nhân tộc trong vũ trụ rất nhiều thần vũ trụ triều, chính là Tinh Hà Thần Đình đại thủ bút, vào ngày thường bên trong căn bản sẽ không vận chuyển, trừ phi có Tinh Hà Thần Đình mệnh lệnh. Nhưng mà tại hôm nay, trận pháp này thế mà vận chuyển. Người phụ trách đem tin tức truyền đi giống vội vàng đi đến trận pháp khu vực. Ầm ầm, cái này mộng văn trận pháp chiếm diện tích gần nghìn dặm, là một cái to lớn mâm tròn trận pháp. Trong trận pháp, sấm sét vang dội, năng lượng phun trào không ngừng, hư không sụp đổ, lối đi xỏ xuyên qua. Qua không sai biệt lắm vài phút, năng lượng bắt đầu thu lại, có hai đạo thân ảnh mơ hồ tại cái kia trận pháp bên trong từ từ hiện ra. Tô Phù trên bờ vai ngồi Tiểu Mộng, trong ngực ôm Miêu Nương, yêu nhã mà khôi hài. Khải thì là tại Tô Phù bên người, khóe miệng ngậm lấy cười ôn hòa, coi là đi tới tiểu thần ma thiên cùng với tại hỗn loạn trong khu vực vượt qua thời gian. Tô Phù lần này rời đi hệ Ngân Hà, không sai biệt lắm có một năm. Đối với vâng đại vũ trụ mà nói, một năm căn bản là một cái búng tay sự tình. Thế nhưng, đối với một người mà nói, thời gian một năm kỳ thật dài đằng đẵng. Cung nghênh đại nhân, phụ trách trận pháp thủ hộ giả run lên trong lòng. Theo trong trận pháp đi ra hai người, khí tức cực cường, ít nhất mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn nhưng là ngũ chuyển tinh không cảnh a. Tô Phù nhàn nhạt nhìn thoáng qua trận pháp này thủ hộ giả. Về sau, hắn nheo lại mắt, ngẩng đầu, nhìn phía nơi xa, chỗ ấy, từng đạo tiếng xé gió vang vọng, có bóng người tốc độ cao bạo cướp tới. Tô Phù ở trong đó, cảm ứng được một đạo bất diệt chủ khí tức, Tinh Hà Thần Đình chuyên môn trận pháp vận chuyển. Đây đối với Ngân Hà Thần Triều mà nói, đại sự hàng đầu. Tô Phù đưa mắt nhìn lại, người tới là một vị đầu đội kim quan, người khoác ngân giáp nam tử, bộ dáng cũng là cùng trong trí nhớ Tam Thần Tử có chút giống. Tô Phù giật mình, hắn đây là truyền đưa đến Ngân Hà Thần Triều Quốc Đô. Đại Thần Tử nhanh như gió đi tới, hắn thấy được Tô Phù, trong lòng lập tức giật mình, người này rất quen thuộc, trong ngực ôm một đầu mèo trắng, trên bờ vai ngồi một vị tiểu nữ hoa, không phải liền là cái kia giết chết tam đệ cái kia vắng vẻ sinh mệnh ngôi sao khu người kia. Gọi là cái gì nhỉ? Tô Phù, nghe đồn cái này người thiên phú dị bẩm, bị tử vong hắc động nhìn chúng, đi tới nhóm đầu tiên lần tu hành địa tu hành, bây giờ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mà lại, này khí tức, cửu truyền tinh không cảnh. Đại Thần Tử trong lòng kinh hãi vạn phần, có thể là mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Cung nghênh Thần Đình đại nhân. Đại Thần Tử tư thái thả vô cùng đủ. Tô Phù híp mắt, quét Đại Thần Tử liếc mắt. Này cùng Tam Thần Tử dáng dấp rất giống gia hỏa. Tô Phù không có bao nhiêu hảo cảm. Nơi này đi Thái Dương hệ địa cầu phải bao lâu? Tô Phù hỏi, hắn nói ra Thái Dương hệ địa cầu thời điểm, mặt không đỏ tim không đập, thậm chí trong lòng không nổi mảy may gợn sóng. Trước kia trốn trốn tránh tránh, cho tới bây giờ quang minh chính đại. Tô Phù trong lòng cảm xúc rất sâu, thực lực tăng lên, đại biểu địa vị tăng lên. Đại Thần Tử nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại, trong lòng âm thầm phỏng đoán, quả nhiên là này người, thật là đáng sợ. Kẻ này giết tam đệ thời điểm, bất quá mới tinh vân cảnh, vừa mới qua đi bao lâu, bất quá thời gian một năm, liền đạt đến cửu chuyển tinh không cảnh. Quả thực là quái vật a. Dù cho nhóm đầu tiên lần bên trong có gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua gia trì, thế nhưng, cũng bất quá thời gian 10 năm. 10 năm, đối với rất nhiều sao không cảnh mà nói, mặc dù cũng không ngắn, thế nhưng tối đa cũng liền tăng lên nhất chuyển thời gian thôi. Làm sao? Ngươi không biết? Tô Phù lông mày hơi nhíu, nhìn Đại Thần Tử liếc mắt. Khải đứng tại Tô Phù bên người, cũng là không có bao nhiêu cảm xúc. Trên thực tế, Khải tại hệ Ngân Hà không có cái gì thân nhân, có cũng chỉ có ở vào nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong Yên Na. Mà nhóm thứ 3 lần tu hành địa, hắn đã tốt nghiệp, liền không cách nào lại vào trong đó. Cho nên, Khải này đợt hồi trở lại hệ Ngân Hà, cũng chính là bồi Tô Phù trở về đi một lần thôi. Biết, bản cung biết. Đại Thần Tử hít sâu một hơi, chặn lại nói, Lam Thủy Tinh cũng chính là địa cầu, bây giờ có chuyên môn truyền tống trận pháp đi tới, các hạ nếu là muốn đi, tại hạ lập tức sai người đi chuẩn bị. Đại Thần Tử chặn lại nói, hắn cảm thấy áp lực cực lớn, hắn nhưng là Ngân Hà Thần Triều Đại Thần Tử, tu vi cũng đạt tới tinh không cảnh, theo nhóm thứ 3 lần tu hành địa tốt nghiệp, thiên phú cực cao, có thể là tại Tô Phù một ánh mắt phía dưới, lại là cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực. Thiên kiêu, cái này là nhân tộc vũ trụ tuyệt đỉnh thiên kiêu mang đến cảm giác áp bách. Đại Thần Tử bên người một vị bất diệt chủ, thân thể căng cứng, cảnh giác vạn phần. Tại thời điểm này, vị này bất diệt chủ, thế mà cảm ứng được vô biên mối nguy. Tô Phù chẳng qua là một câu, liền để hắn đường đường một tôn bất diệt chủ, cảm nhận được mối nguy. Cái tên này, thật chính là tinh không cảnh sao? Khải liếc mắt vị này bất diệt chủ, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Bây giờ Khải, bát chuyển tinh không cảnh đỉnh phong, đối đầu bình thường bất diệt chủ căn bản không yếu, mà Tô Phù càng mạnh, thành tựu bá thể Tô Phù. Trùy bình thường bất diệt chủ, cùng trùy nhi tử giống như, cái kia chuẩn bị cho ta đi. Tô Phù thản nhiên nói, nhìn xem trên trán toát ra mồ hôi lạnh Đại Thần Tử. Khóe miệng nhảy lên, người cũng là so cái kia lão tam thông minh nhiều lắm. Đại Thần Tử thân thể cứng đờ, về sau kịp phản ứng. Tô Phù nói lão tam, liền là tam thần tử. Hắn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Nơi xa, lại có từng đạo tiếng xe gió truyền đến. Tô Phù lông mày nhướng lên, hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua. Chỗ ấy, một đạo tiếng xe gió vang vọng. Đại thần tử hơi có chút kinh ngạc. Oanh, một tôn thân thể hùng hồn bất diệt chủ rơi xuống đất. Tầm mắt quét đại thần tử liếc mắt. Về sau, nhìn về phía Tô Phù. Hơi hơi chắp tay, Tô các hạ, quốc chủ biết được các hạ buông xuống. Tự mình sai người chuẩn bị tốt yến. Phái tại hạ trước tới mời các hạ. Này bất diệt chủ lời nói vừa ra. Đại thần tử trong lòng run lên, lập tức hiểu rõ chút gì, sắc mặt tái nhợt trắng. Hắn vừa rồi kém chút làm chuyện ngu xuẩn. Hắn nhìn về phía Tô Phù, trên mặt toát ra nụ cười. Tô, huynh, phụ hoàng cho mời, cũng là vì hóa giải can qua. Lúc trước tam đệ rốt nát, đắc tội Tô huynh, không bằng cho cái chút tình mọn a. Ngoặc kép chấm hỏi. Tô Phù giống như cười mà không phải cười lườm đại thần tử liếc mắt. Ta thời gian đang gấp, này yến hội coi như xong. Thầy ta hướng quốc chủ chuyển đạt một thoáng lòng biết ơn. Dẫn đường đi, ta vội vã trở lại địa cầu đây. Tô Phù nói, không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn cự tuyệt. Đại thần tử biến sắc, mà vị kia đến đây truyền đạt quốc chủ mời bất diệt chủ. Cũng là hơi biến sắc mặt, cự tuyệt, thế mà cự tuyệt, đây chính là Ngân Hà Thần Triều quốc chủ mời a. Tại Ngân Hà Thần Triều, quốc chủ trí cao vô thượng, mà lại, quốc chủ có lệnh, khiến cho hắn nhất định phải mang Tô Phù tiến đến dự tiệc. Các hạ, quốc chủ thiết yến, chẳng lẽ không phần mặt mũi, này vừa nói, liền mang theo có chút mùi thuốc súng. Khải nheo lại mắt, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng ăn trái cây động tác cũng dừng một chút. Tô Phù nhẹ nhàng vuốt vuốt miêu nương đầu, lườm vị này bất diệt chủ liếc mắt, chậm rãi mở miệng, nha a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.